ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 999, gặp lại Chu Tinh Tinh, hồi hồn đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fujiwara pháp sư đi, vung vung lên ống tay áo, mang đi đầy ngập bi phẫn. Tại đến Hong Kong trước đó, hắn nghĩ tới mình sẽ bị nhục nhã, coi là khẽ cắn môi cũng liền chịu nổi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tô Tầm vậy mà như thế phát dồ, dám khinh nhờn thần, còn muốn, Thái Dương thần, ân, nghĩ mặt trời Thái Dương thần. Điều kiện này, hắn sao có thể đáp ứng, làm sao dám đáp ứng, lại nói, hắn đã đáp ứng, cũng không tính a, thật là một cái ngốc tất. Tô Tầm chẳng thèm ngó tới mắng một câu, coi như thiên chiếu tới, hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua đảo quốc, nhấc lên quần không nhận người. Chính là hắn, lão thiết nhóm, ta làm đúng sao, người vừa mới dáng vẻ, giống như trong phim ảnh chùm phản diện, Mã Đan Na yếu ớt nói. Tô Tầm biểu lộ nghiêm một chút, nói bậy, chính trực dũng cảm ta, làm sao có thể là nhân vật phản diện đâu. Bất quá, ta muốn nói, làm tốt lắm, Mã Đan Na hoạt bát nháy nháy mắt, tóc tùy ý kéo. Màu hồng đai đeo váy hoàn toàn không lấn át được nàng kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại. Tô Tầm một tay lấy nàng kéo vào. Vậy ta để ngươi nhìn xem. Ta làm được có bao nhiêu xinh đẹp. À, đừng làm rộn. Ta bát còn không tẩy xong. Mã Đan Na đỏ mặt muốn cự còn xấu hổ. Giữ lại để Mã Tiểu Linh trở về tẩy. Nàng mỗi ngày đi ăn chùa. Cái gì đều không làm. Tô Tầm nói. Đông đông đông. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Tô Tầm cùng Mã Đan Na đều ngừng lại. Tầm ca, cái này không thể trách ta không phối hợp a, đi mở cửa đi. Ban đêm lại cẩn thận ban thưởng ngươi. Mã Đan Na mỉm cười nhìn xem ép trên người mình Tô Tầm. Tại hắn trên miệng mổ một chút. Quảng cáo, ai vậy? Thật sự là không tới sớm không tới trễ. Tô Tầm nhịn không được muốn chửi má nó. Đứng dậy. Chỉnh lý tốt ăn mặc, đi tới cửa mở cửa. Làm sao lâu như vậy a, ngươi đang làm cái gì? Ngoài cửa, Mã Tiểu Linh bất mãn nói một câu. Ngươi tại sao trở lại? Tô Tầm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, bằng không hắn còn có thể trả lời thế nào? Mã Tiểu Linh gạt mở Tô Tầm vào phòng. Chân chân vừa mua phòng ở nháo quỷ. Ta cầm công cụ đi bắt quỷ. Cùng nguyên kịch khác biệt. Ở cái thế giới này, Vương Chân Chân đã sớm biết Mã Tiểu Linh sẽ bắt quỷ. Như ngươi loại này bắt quỷ phương thức thật vớt a, còn không bằng mang ta đi. Ta giúp ngươi giải quyết đâu. Tô Tầm dựa vào khung cửa, nhìn xem xoay người cầm đồ vật Mã Tiểu Linh. Vóc người đẹp nữ nhân làm xoay người động tác, kia trên người ưu điểm sẽ càng thêm rõ ràng. Tỉ như Mã Tiểu Linh, khép lại đôi chân dài lộ ra càng thêm thon dài thẳng tắp. Cho dù là không mặc tất chân, trên đùi cũng không nhìn thấy bất luận cái gì tì vết. Trắng noãn như ngọc, Mã Tiểu Linh quay đầu nhìn Tô Tầm một chút. Người kia là đi bắt quỷ sao? Đều không có ý tứ vạch trần ngươi. Ta thề không động vào Vương Chân Chân. Tô Tầm giơ lên hai ngón tay. Đây là hắn ít có nói thật thời điểm. Đẩy Vương Chân Chân rõ ràng sẽ để cho Mã Tiểu Linh phản cảm. So với cùng Nga yêu danh danh dáng dấp giống nhau như đúc Vương Chân Chân, vẫn là Mã Tiểu Linh càng trọng yếu hơn. Mã Tiểu Linh gặp Tô Tầm thề, tin hắn mấy phần. Vậy được rồi, bản cô nương tin ngươi một lần. Đi, Tô Tầm tiếng nói vừa ra, ý niệm khẽ động liền mang theo Mã Tiểu Linh bay đến trên trời. Chỉ đường, tốt đỉnh vườn hoa 6 tòa nhà. Bên này, Mã Tiểu Linh mặt mũi tràn đầy khẩn trương ôm Tô Tầm. Một bên chỉ đường, Tô Tầm nhếch miệng lên, mở mắt nói lời bịa đặt. Nhớ kỹ ôm chặt một chút a, bằng không sẽ rơi xuống. Cần ngươi nói, Mã Tiểu Linh trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó ôm chặt một ít, gương mặt xinh đẹp hiển hiện một vòng ánh nắng chiều đỏ. Cao như vậy, rơi xuống sẽ ngã chết. Thấy không? Không kiến thức liền dễ dàng bị lừa. Mấy phút đồng hồ sau đến tốt đỉnh vườn hoa phụ cận. Tô Tầm mang theo Mã Tiểu Linh tại người ít địa phương hạ xuống. Không nên hỏi lấy tu vi của hắn tại sao muốn bay vài phút lâu như vậy. Hiểu đều hiểu. chán ghét chết rồi. Mã Tiểu Linh cấp tốc từ Tô Tầm trong ngực tránh thoát. Trong chốc lát suýt nữa không đứng vững. Bởi vì run chân. Đi thôi. Chúng ta đi vào. Tô Tầm mặt không đổi sắc giúp đỡ nàng một thanh. Đi bên này. Mã Tiểu Linh tránh ra Tô Tầm tay. Cúi đầu đi ở phía trước dẫn đường. Ngay cả mang tai đều đỏ. Hiển nhiên bị Tô Tầm ôm cảm giác không dễ chịu. Rất nhanh. Hai người tới tốt đỉnh vườn hoa 6 tòa nhà. Tiểu Linh, ngươi làm sao nhanh như vậy? Ngoài cửa, Vương Chân Chân bước nhanh tiến lên đón. Chờ trông thấy Tô Tầm về sau, cả người đều ngây dại. Rất đẹp trai nam nhân. Không, là nam thần. Người tốt, Tô Tầm mỉm cười. Vương Chân Chân theo bản năng đáp lại. Giơ tay lên quơ quơ. Ngươi, người tốt, rất đẹp trai. Mới mở miệng liền là lão hoa ngây dại. Chân Chân, đây là tỷ ta phu Tô Tầm. Mã Tiểu Linh cố ý nhấn mạnh. Tỷ phu, hai chữ. À, Vương Chân Chân có chút thất vọng. Thật sự là, quân sinh ta cũng sinh. Nhưng, thán quân đã mất thân a, tỷ phu tốt. Vương Chân Chân hô, chỉ cần Tô Tầm không chủ động câu. Dẫn nàng, như vậy dưới tình huống bình thường nàng không có khả năng thông đồng Tô Tầm. Mã Tiểu Linh thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Nói, Chân Chân, tỷ ta phu bắt quỷ rất lợi hại. Làm phiền ngươi, kỳ thật ta cũng không xác định náo hay không quỷ. Là bảo an nói, Vương Chân Chân nói, Tô Tầm cười cười, đừng khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Trước mang ta đi xem một chút đi. Vương Chân Chân âm thầm tắc lưỡi. Bắt quỷ rõ ràng đều là tiện tay mà thôi. Xem xét liền so Tiểu Linh lợi hại. Có lầm hay không a, chơi đến như thế lớn. Đây là bom a, sẽ chết người đấy. Đúng vậy a, không cần thiết đi đại ca. Quảng cáo, có cần phải, rất có tất yếu. Đây là tại rèn luyện đảm lượng của các ngươi. Trông thấy quỷ tài sẽ không sợ sệt. Một trận khoa trương đối thoại âm thanh truyền vào trong tai. Tô Tầm nghe thấy được một đạo thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cư xá trên đồng cỏ. Một đám bảo an vây quanh một cái mang mũ lưỡi chai. Người mặc áo khoác đen thanh niên. Mà thanh niên trong tay chính cầm một bó bom. Chu Tinh Tinh, Tô Tầm thốt ra, là ngươi. Áo khoác đen thanh niên cũng nhìn thấy Tô Tầm. Sau đó uốn nắn hắn. Đã từng cảnh sát Chu Tinh Tinh đã chết. Hiện tại, xin gọi ta bắt quỷ chuyên gia Lý Ngang. Lý Ngang, gọi Lý Ngang, kết hợp cao ốc nháo quỷ. Lại thêm bọn này bảo an. Tô Tầm biểu lộ cổ quái. Tinh gia phim, Hồi Hồn Đêm. Đây là tinh gia duy nhất một bộ phim kinh dị. Giảng chính là tại tốt đỉnh vườn hoa 6 tòa nhà. Một đôi họ Lý vợ chồng hại chết lão mụ. Nhưng không dám lộ ra. Sau đó lão thái thái 7 đầu tiên, ngày thứ 7 sau khi một người qua đời, hồi hồn phụ thân cháu trai, cầm dưa hấu đao muốn giết con dâu báo thù. Cuối cùng lão thái thái quỷ hồn bị Lý Ngang giải quyết. Nhưng Lý tiên sinh vợ chồng hai người lại trở thành quỷ. Đặc biệt là Lý thái thái mặc hồng y nhảy lầu thành lệ quỷ. Lý thị vợ chồng cũng sẽ tại 7 đầu tiên, ngày thứ 7 sau khi một người qua đời, hồi hồn. Lý Ngang truyền thụ lư đội trưởng bọn người bắt quỷ bí tịch. Tại 7 đầu tiên, ngày thứ 7 sau khi một người qua đời, màn đêm buông xuống mang theo lư đội trưởng một đám bảo an cùng quỷ đại chiến. Phim cuối cùng Lý Ngang bị quỷ phụ thân, liền đem nó phong ấn tại thể nội. Bị nữ chính A Bầy dùng cơ điện cắt thành hai nửa cùng quỷ đồng quy vu tận. Bộ phim này bên trong để Tô Tầm ấn tượng sâu nhất liền là Lý Ngang tùy thời ôm một chậu gọi là Lily Hoa Bách Hợp. Có thể đối quỷ tiến hành định vị truy tung. Cùng hắn đặc biệt sô-cô-la đuổi tà ma. Giữ tươi màng bắt quỷ. Liền miệng nó cùng đùa giỡn đồng dạng. Xem phim thời điểm cảm thấy buồn cười. Thế nhưng là làm phim biến thành thế giới chân thật vậy liền không buồn cười. Bởi vì bộ phim này bên trong Lý Ngang quả thực là kinh khủng. Ngay cả miệng nó bom đều nổ không chết hắn. Chỉ là bị tạc thành răng hô. Liền hỏi sợ không khủng bố. Bộ phim kinh dị này bên trong. Tô Tầm cảm thấy kinh khủng không phải quỷ. Mà là Lý Ngang. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.